namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. An ổn, tĩnh lặng, vắng lặng, đây chính là sự im lặng đáng được tán thán. Bởi vì rằng chính Đức Thế Tôn, bậc thiện thệ, bậc lãnh đạo thế gian, đấng Pháp Vương vô thượng, đã nói lên rằng này các thầy tỳ khưu, có hai việc các ông nên làm khi tụ hội. Thế nào là hai? Thứ nhất, nói đến những vấn đề đúng pháp, đúng luật, dẫn tới thắng chi, thấy biết, khổ, nguồn gốc của khổ, nơi vắng lặng khổ, con đường chấm dứt khổ. Và thứ hai, giữ sự im lặng của bậc thánh. Thế nào là sự im lặng của bậc thánh? Ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất. Ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ hai. Thiền thứ ba, thiền thứ tư. Hoặc nếu không, ít ra cũng cần phải có chánh niệm tỉnh giác, an trú trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Như vậy là sự im lặng đem lại lợi ích. Như vậy là sự im lặng không có tổn giảm. Như vậy là sự im lặng đem lại an lạc ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Định tĩnh và sáng trong. Pháp này thật khó để mà nói ra. Tại sao mỗi lần khi các bạn lắng tai nghe pháp, đặc biệt là những bài pháp này, các bạn thường được nghe tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về sự an ổn, về sự tịch tịnh, về sự vắng lặng. Vì thật sự Đây là một trong những đề tài được Đức Thế Tôn khuyến nhủ, khuyến cáo, nhắc nhở các vị tỳ khưu trong trường hợp nếu nói đến, thì đây là chủ đề cần phải nói đến. Này các tỳ khưu, có 10 sự việc được tán thán. Thế nào là 10? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu tự mình ít dục và là người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các vị tỳ khưu. Tỳ khưu ít dục và là người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu tự mình biết đủ và là người khiến cho đề tài biết đủ được nói đến giữa các tỳ khưu. Tỳ khưu tự mình biết đủ và là người khiến cho đề tài biết đủ được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu tự mình sống viễn ly và là người khiến cho đề tài sống viễn ly được nói đến giữa các tỳ khưu. Đây là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu tự mình sống không tụ hội và khiến cho đề tài không tụ hội được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu tự mình sống tinh tấn và khiến cho đề tài tinh tấn được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu tự mình đầy đủ định và khiến cho đề tài đầy đủ định được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu tự mình đầy đủ tuệ và khiến cho đề tài đầy đủ tuệ được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu đầy đủ giải thoát và khiến cho đề tài đầy đủ giải thoát được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Tỳ khưu đầy đủ giải thoát chi kiến và là người khiến cho đề tài giải thoát chi kiến được nói đến giữa các tỳ khưu là sự việc đáng được tán thán. Và rồi đấng thiện thệ lại nói thêm: Này các tỳ khưu, nếu các ông tiếp tục nói những câu chuyện liên hệ đến 10 đề tài để nói chuyện này, thời các ông có thể với ánh sáng của mình đánh bạt ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, những vật có đại thần lực, có đại uy lực. Còn nói gì đến của các du sĩ ngoại đạo? Thật sự là vậy. Thật sự là như vậy. Khi một đề tài đúng pháp đem lại an lạc, đem lại trí tuệ giữa những người cần phải nói với nhau, thì điều đó đem lại sự tăng trưởng về thiện pháp cho những người ấy, cho những vị chư thiên phi nhân sống ở xung quanh. Và sự cộng hưởng cùng nhau tăng trưởng trong thiện pháp đem lại một uy lực vô cùng lớn. đến một mức độ nào đó sẽ tạo ra một nguồn sáng vô tận và mạnh mẽ. Nên Đấng Thiện Thể đã nói rằng khi những đề tài này, 10 đề tài đáng được nói này, được nói đến giữa các vị tỳ khưu, thì các vị tỳ khưu ấy có thể với ánh sáng của mình đánh bạt ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, những vật có đại thần lực, những vật có đại uy lực, chính là sự thật. Ngài không hề nói quá một chút nào. Chính vì sư là vị tỳ khưu ít dục, và chính sư thấy được an lạc, lợi ích, an ổn, không có nguy hại, đem lại an lạc về lâu dài của sự việc ít dục, nên sư luôn luôn tán thán ít dục. Chính vì sư thường nhắc nhở tâm mình rằng biết đủ, biết đủ, và ra sức thực hành theo sự biết đủ, và đồng thời thấy được an lạc, lợi ích, an ổn, không có nguy hại của sự biết đủ, nên sư luôn luôn tán thán sách tấn và ca ngợi những ai biết đủ và những ai thực hành pháp biết đủ. Chính bởi vì sư thường thực hành pháp viễn ly và nhận thức thấy rõ an lạc, lợi ích, không có tổn hại của việc thực hành pháp viễn ly, mà sư luôn luôn ca ngợi, tán thán, sách tấn cho những ai thực hành pháp viễn ly. Nếu những pháp ít dục, biết đủ, viễn ly không được Đấng Thiện Thể, bậc Pháp Vương Vô Thượng, người đã thấy biết như thật các pháp, tự mình thực hành, tự mình thấy biết sự an ổn, thì chắc chắn Ngài đã không nói ra. Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng nói rằng ta nói như thế nào, thời ta thực hành như vậy. Ta thực hành như thế nào, ta nói như vậy. Nên gọi là Như Lai Tọa Tho Cả Ta. Chính bởi thế, nên khi sư thực hành càng gần gũi, càng đầy đủ, càng trọn vẹn pháp mà Thế Tôn đã khéo thuyết giảng, sư càng cảm nhận rõ ràng, đầy đủ, chân xác tất cả những gì mà Đấng Thiện Thể đã khéo thuyết giảng. Đó là sự thật. Đức Thế Tôn chỉ nói lên sự thật. Và hôm nay, sư khẳng định lại thêm một lần nữa, đó hoàn toàn là sự thật. Thật sự có vô vàn lợi ích, an lạc của sự không tụ hội, của sự tinh tấn, của việc giữ giới cho tròn đủ, của việc có định tâm trong sáng, của việc có trí tuệ tròn đủ, của việc có giải thoát, của việc có chi kiến giải thoát. Thật sự những pháp ấy là thù thắng và an lạc. Mong sao tất cả các bạn, các quý vị luôn luôn tinh tấn, thường hướng tới việc sống ít dục, biết đủ, viễn ly, không tụ hội. Tự mình có đầy đủ giới, tự mình có định tâm trong sáng, có trí tuệ tròn đủ và hướng tới sự giải thoát. Giải thoát từng phần mới có giải thoát toàn phần. Không có giải thoát nhỏ sẽ chẳng có giải thoát lớn. Ít dục là sự giải thoát nhỏ khỏi các dục. Biết đủ là sự giải thoát nhỏ từ các dục. Viễn ly, không tụ hội là sự giải thoát nhỏ khỏi các dục. Tinh tấn trong các thiện pháp, đầy đủ giới là sự giải thoát lớn hơn từ các dục. Có định tâm trong sáng thuần tịnh là giải thoát lớn hơn nữa trong số các giải thoát. Ai thành tựu được trí tuệ, người ấy có sự giải thoát. Mong sao tất cả chúng ta luôn luôn tinh tấn trong mọi thiện pháp để có được từ giải thoát nhỏ đến giải thoát lớn hơn và hướng tới giải thoát tất cả mọi đau khổ, phiền não, trói buộc, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não ở trên đời. Pháp này chính là như vậy.